Chương 797, bước lui Thiên Cốt Vương. Thà làm thú thân, không vì nhân tộc. Năm đó Điền Mộ, danh chấn cổ kiếm đại lục, nhưng mà, lại trở thành tàn sát cổ kiếm đại lục đao phủ. Ngươi muốn ngăn trở ta Thiên Cốt Vương nhìn chăm chú trên bầu trời hư không đầu lâu, lạnh giọng nói. Hư không đầu lâu đôi mắt lấp lóe, nói, ta mặc dù chân thân chưa tới, không cách nào ngăn cả ngươi, nhưng là muốn ở trước mặt ta đổ sát nhân tộc, không có khả năng. Hư không đầu lâu, chính là Ma Châu một vị chuẩn vương cường giả, bế quan mấy trăm năm không ra, vì cổ kiếm đại lục can nguy, dứt khoát xuất quan. Chuẩn vương cường giả thủ đoạn, không thể tưởng tượng, căn bản không phải người bình thường có thể so sánh. Tỷ như cái này vượt châu hình chiếu, phổ thông chân vũ cảnh cường giả, căn bản không thể nào làm được. Cho dù là ba châu đỉnh tiêm chân vũ cảnh cự đầu, chỉ sợ cũng không cách nào làm đến. Mà chuẩn vương cường giả, có thể làm được dễ dàng. Thiên Cốt Vương nhìn khắp bốn phía, đôi mắt lấp lóe. Đúng lúc này, sau lưng Ách Nan tôn giả thấp giọng mở miệng nói, Thiên Cốt Vương đại nhân, lúc này cổ kiếm đại lục chuẩn vương cường giả để mắt tới ngài, muốn xuất thủ, có chút khó khăn, không bằng chúng ta nên rời đi trước. Gửi Thiên Cốt Vương nhìn thoáng qua Ách Nan tôn giả, nói ý nhân tộc nội tình thâm hậu, một khi phát động chiến tranh, nhân tộc những cái kia ẩn thế không ra lão bất tử, nhất định đều sẽ ra, cho đến lúc đó. E là cho dù là ngài, cũng vô pháp đối kháng nhân tộc. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có nên rời đi trước, chờ ta tìm kiếm được môn chủ phục sinh về sau, cùng Thiên Cốt Vương đại nhân liên thủ, nhất định có thể cú đáng vương vức cái cổ kiếm đại lục. Ách Nan tôn giả thấp giọng nói. Thiên Cốt Vương đôi mắt lấp lóe, hơi suy tư một lát, cuối cùng làm ra một cái quyết định. Bất quá, tại làm ra sau khi quyết định, Thiên Cốt Vương đôi mắt, nhìn về phía ngã trên mặt đất phương thần. Kẻ này, đạt được Thiên Hư Vương truyền thừa, hắn không muốn nhìn thấy cái thứ hai Thiên Hư Vương quật khởi, sở dĩ kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Vành trong lúc đó, Thiên Cốt Vương chiến đao, đồng nhiên bổ về phía phương thần. Thấy thế, ngũ hành châu chân vũ cảnh cường giả, nhao nhao xuất thủ. Huyền Thiên trận pháp. Đan Thanh Thánh Sư hét lớn một tiếng, bố trí ra cường đại đạo cấp trận pháp, trong nháy mắt bao phủ lại phương thần. Cùng lúc đó, Cốt binh thánh sư lấy ra chính mình chiến đấu đồng bạn, cũng là một thanh đạo cấp binh khí quanh thân, lưu quang chuyển động, khí tức dọa người. Còn như Huyền Long thánh sư, thì là lấy ra đạo cấp phù lục, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không tiếc bất cứ giá nào, cứu phương thần. Hàng trưởng lão đại âm thanh quát. Huyết thương đạo nhân tay cầm một cây huyết thương, một ngựa đi đầu, vọt thẳng hướng về phía Thiên Cốt Vương chiến đao. Viện trưởng Ngũ Vân, trong lòng bàn tay hiện ra một cỗ mênh mông khí tức, cỗ khí tức này bên trong ẩn chứa bàng bạc đến cực hạn vô hình khí tức. Ngăn cản hắn, ngũ hành châu mấy lớn chân vũ cảnh cường giả nhao nhao xuất thủ. Giang giác huyết thương đạo nhân trường thương trước hết nhất tiếp xúc đến Thiên Cốt Vương chiến đao, giang giác một tiếng, huyết thương đạo nhân trường thương trong nháy mắt đứt gãy ra, cái sau cũng là bị chiến đao đánh bay. Cùng lúc đó, cốt binh thánh sư đạo cấp binh khí cũng là trong nháy mắt lướt đến. Không làm nên chuyện gì, căn bản là không có cách ngăn cản. Cuối cùng, chiến đao đánh đâu thằng đó, đánh vào Huyền Thiên trận pháp phía trên. Đông cả vùng đều đang run rẩy, Huyền Thiên trận pháp căn bản là không có cách ngăn cản chiến đao công kích, lung lay sắp nát. Điên Mộ, dừng tay đi. Trên bầu trời, hư không đầu lâu khẽ quát một tiếng, một đạo lưu quang bắn ra, lập tức đánh tan Thiên Cốt Vương chiến đao, sau đó một cỗ dọa người khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Điên Mộ, ngươi dám phản bội nhân tộc, đáng chém. Đúng lúc này, Thiên Châu phương hướng, truyền đến một đạo gầm thét thanh âm, ngay sau đó một đạo vượt châu hình chiếu, trong nháy mắt xuất hiện. Có một cái chuẩn vương cấp bậc cường giả xuất hiện, trên bầu trời hai đạo hư không đầu lâu, nhìn chằm chằm Thiên Cốt Vương. Hai cái lao bất tử, luôn có một ngày, cổ kiếm đại lục sẽ trở thành lãnh địa của ta. Nói xong, Thiên Cốt Vương thân hình lóe lên, mang theo Ách Nan tôn giả biến mất tại hoang nguyên phía trên. Hai cái chuẩn vương cường giả đều không có truy kích, bởi vì bọn họ chân thân đều không có đến, muốn đuổi kịp Thiên Cốt Vương, căn bản không có khả năng. Phía dưới, đông đảo chân vũ cảnh cường giả cũng là nhao nhao kinh hãi. Không nghĩ tới lần này Thiên Hư bí cảnh chuyến đi, thế mà sinh ra chuyện như thế biến, liền lâu không xuất thế chuẩn vương cường giả, đều xuất hiện hai tôn. Cổ kiếm đại lục sẽ nên đón lớn nhất nguy cơ. Các châu võ giả, nhanh đi về bố trí, chuẩn bị buông tay một trận chiến. Mọi người ở đây khiếp sợ đồng thời, hư không đầu lâu mở miệng nói. Hắc Ma lão tổ nghe vậy, dẫn theo Hắc Thái, cáo biệt đám người, quay trở về Ma Châu. Ma Thiên Châu Mạc lão quỷ, mang theo mấy cái chân vũ cảnh cường giả, cũng là nhao nhao rời đi. Cuối cùng, hoang nguyên phía trên, chỉ còn lại có Thiên Châu chân vũ cảnh cường giả. Viện trưởng, Phương Thần thương thế như thế nào? Hàn trưởng lão dồn dập hỏi. Viện trưởng kiểm tra một phen Phương Thần thân thể, phát giác được hắn không có nguy hiểm tính mạng, cũng là thở dài một hơi, nói, không có nguy hiểm tính mạng, về trước ngũ hành học viện lại nói. Sau đó, một đoàn người trùng trùng điệp điệp rời đi biên cảnh thành, quay trở về ngũ hành học viện. Lần này sự kiện, quét sạch toàn bộ cổ kiếm đại lục, tam đại châu chân vũ cảnh cự đầu, rối rít tại bố trí, phòng ngừa nói cố lưới phản công. Trở lại ngũ hành học viện về sau, Phương Thần tiểu được an bài đến Nguyệt Phong, bởi tinh nguyệt chiếu khán, mà cái khác chân vũ cảnh cự đầu, nhao nhao đi đến ngũ hành phong chủ phong, thương nghị ứng phó như thế nào Thiên Cốt Vương. Mấy ngày sau, Phương Thần khoan thai tỉnh lại. Phương Thần mở mắt trước tiên, thấy được tinh nguyệt gương mặt xinh đẹp. Nguyệt Nhi. Phương Thần muốn đưa tay vuốt ve tinh nguyệt gương mặt, lại là phát hiện, cánh tay đau đớn, toàn thân bất lực, căn bản là không có cách giơ tay lên. Thần ca, thân ngươi bị thương nặng, đừng lộn xộn. Nhìn thấy Phương Thần tỉnh lại, Tinh Nguyệt rất là kích động, nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, Nguyệt Nhi, đây là nơi nào? Đây là ngũ hành học viện, ngày đó ngươi thi triển Thiên Hư Vương truyền thừa, đem chúng ta bà ca y đưa ra đến, nhưng là ngươi lại gặp đến Thiên Cốt Vương oanh sát, kém một chút tử vong. Tinh Nguyệt nói, vậy ta là như thế nào trở về? Phương Thần nghi ngờ hỏi. Sau đó, Tinh Nguyệt đem Thiên Cốt Vương giết ra Thiên Hư bí cảnh, ba châu chân vũ cảnh cự đầu tề tụ biên cảnh ngoài thành Hoa Nguyên, sau đó hai vị chuẩn vương cường giả vượt châu hình chiếu, sợ chạy Thiên Cốt Vương sự tình, một năm một mười nói cho Phương Thần. Cái sau nghe nói về sau, chấn động trong lòng không thôi. Không nghĩ tới, cổ kiếm đại lục phía trên, thế mà ẩn giấu đi chuẩn vương cường giả, hơn nữa còn là hai tôn. Không biết cổ kiếm đại lục bên trên, có hay không huyền vương cảnh cường giả. Phương Thần tự nhủ. Tinh Nguyệt lắc đầu, nói, nghe viện trưởng nói, thời kỳ viễn cổ cổ kiếm đại lục, trăm nhà đua tiếng, lúc kia huyền vương cảnh cường giả đều có vài tôn, nhưng là theo thời gian trôi qua, cổ kiếm đại lục thực lực tổng hợp một mực tại hạ xuống, mà lại bởi vì thiên địa quy tắc không trọn vẹn, sở dĩ dẫn đến sinh ra huyền vương cảnh phi thường khó khăn, dần ra, cổ kiếm đại lục phía trên, chuẩn vương cường giả đã coi như là đỉnh phong sức chiến đấu. Chuẩn vương cường giả cũng là lác đác không có mấy, chớ nói chi là huyền vương cảnh cường giả. Nếu không phải Thiên Cốt Vương xuất hiện, nói không chừng đám người còn không biết được cổ kiếm đại lục vẫn tồn tại chuẩn vương cường giả. Cũng may, có hai tôn chuẩn vương cường giả xuất hiện, kinh sợ thối lui Thiên Cốt Vương. Tạm thời, Thiên Cốt Vương hẳn là sẽ không tại xuất hiện. Ta ngũ hành châu không có chuẩn vương cường giả hiện thân sao? Phương Thần hỏi. Tinh Nguyệt lắc đầu. Ngày đó chỉ có Thiên Châu cùng Ma Châu hai vị chuẩn vương cường giả vượt châu hình chiếu mà đến, chí vu ngũ hành châu, thì là không có động tĩnh. Xem ra, ta ngũ hành châu là không có chuẩn vương cường giả. Phương Thần trong lòng âm thầm nghĩ tới. Sau đó nói chuyện phía bên trong, Phương Thần biết được, Thiên Cốt Vương vốn là nhân tộc, nhưng là một số năm trước đó, phản bội nhân tộc, bây giờ thà rằng thú thân, không muốn nhân tộc. Điên mộ Phương Thần nghi hoặc không thôi. Hắn đọc thuộc lòng cổ kiếm đại lục lịch sử, nhưng lại không biết Điền Mộ cái tên này. Cụ thể như thế nào ta cũng không biết, dù sao kia hai tôn chuẩn vương cường giả, tựa hồ nhận biết Điền Mộ. Tinh Nguyệt no y Phương Thần gật đầu, chuyện này chờ hắn thương thế tốt về sau, đi hỏi thăm thoáng cái viện trưởng liền biết. Nhắc tới cũng kỳ quái, từ khi tiếp nhận Thiên Hư Vương truyền thừa, nộ ra được hư không chân ý về sau, Phương Thần chính là phát giác được, kim sắc trái tim như trước kia không giống với lúc trước. Tựa hồ, phát sinh thuế biến. Phương Thần có thể rõ ràng cảm giác được, kim sắc trái tim giao phó chính mình rất lớn năng lực. Tỷ như nói tự lành năng lực, rõ ràng thụ thương rất nặng, nhưng là Phương Thần thành tỉnh không bao lâu, thương thế trên người hắn, tựu gần như khỏi hẳn. Lại qua ba ngày, Phương Thần rốt cục hoàn toàn khôi phục. Một ngày này, ngũ hành học viện chân vũ cảnh cường giả, toàn bộ hội tụ tại Nguyệt Phong bên trên. Phương Thần, ngươi không sao chứ? Đan Thanh Thánh Sư nhìn thấy Phương Thần, lo lắng hỏi. Ta không sao, đa tạ sư tôn quan tâm. Phương Thần chắp tay nói. Ngươi tiểu tử này, kém một chút chết tại Thiên Cốt Vương trong tay. Cốt binh Thánh Sư mặt đen lên nói. Thật vất vả tìm được như thế một cái kiệt xuất luyện khí đệ tử, hắn luyện khí thiên phú, so với đại đệ tử Tống Tư Vĩnh đều mạnh hơn rất nhiều, cốt binh thánh sư cũng không muốn nhìn thấy phương thần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Phương thần, ngươi không có việc gì liền tốt. Viện trưởng nhìn xem phương thần, no y bọn hắn dễ như trở bàn tay liền phát hiện phương thần tu vi, còn tại linh tuyển cảnh bắt trọng, không có bước vào chân vũ cảnh. Bất quá, cu nở dê không kỳ quái, phương thần tiềm lực là mạnh, nhưng là cờ ơ tờ bửa cờ so trường cảnh đảo bọn người chậm chút, không có bước vào chân vũ cảnh, cũng coi như bình thường. Phương thần tại ngũ hành học viện đông đảo chân vũ cảnh trong mắt cường giả, vô cùng trọng yếu. Nhất là viện trưởng cùng hàn trưởng lão, đây chính là đem phương thần coi là ngũ hành học viện trăm năm bên trong đệ tử kiệt xuất nhất, thậm chí có khả năng tiến vào cái chỗ kia võ giả. Một phen nói chuyện phiếm về sau, phương thần đột nhiên mở miệng dò hỏi. Viện trưởng, thiên cốt vương đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn là nhân tộc sao? Nghe vậy, mấy cái chân vũ cảnh cường giả liếc mắt nhìn nhau, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Cuối cùng, bọn hắn rôi rít nhìn về phía viện trưởng. Không tệ, Điền Mộ đã từng là nhân tộc viện trưởng, no y trong đó có cái gì ẩn tình? Phương thần dò hỏi. Chuyện này, phi thường trọng yếu, Điền Mộ hóa thân thiên cốt vương, trở lại cổ kiếm đại lục, nhấc lên gió tanh mưa máu, bọn hắn không thể không coi trọng. Đã từng, Điền Mộ chính là nhân tộc thiên tài, nhưng là một lần sự kiện, hắn cho rằng nhân tộc chối bỏ hắn, dưới cơn nóng giận, mưu phản nhân tộc, thể vĩnh viễn không là nhân tộc. Viện trưởng chậm rãi nói. Nghe vậy, Phương thần cũng là khẽ giật mình.